Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Nguy hiểm, bệnh tình mất khống chế. Như thế cử chỉ thân mật, để cho cô Phi Yến nàng thêm sợ hãi cùng bất an. Cô Phi Yến ngậm móng ngựa bánh ngọt, cắn cũng không phải, không cắn cũng không phải, thế nhưng là, quân cửu thần lại không lại để ý nàng. Hắn chọn một bát, lạnh buốt ngọt nhu thập cẩm cháo, chậm rãi bắt đầu ăn, mặc dù phi thường đói bụng, hắn ăn đến lại không vui, nhai kỹ nuốt chậm, đặc biệt yên tĩnh, cho dù là nhấm nuốt động tác đều yêu nhã để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Cô Phi Yến nhìn hắn một chút, gặp hắn tựa hồ sẽ không còn có cái khác cử động. Nàng mới cẩn thận từng ly từng tí cắn bắt đầu trong miệng móng ngựa bánh ngọt. Không cắn không biết, một cái cắn này, cô Phi Yến liền bị kinh diễm đến. Vó ngựa này bánh ngọt không khỏi cũng ăn quá ngon a. Móng ngựa mùi thơm ngát, bên trong tựa hồ còn lẫn vào một chút mía ngọt thanh điềm. Thanh điềm hồi cam, thơm ngọt không ngán, trọng yếu nhất là cảm giác tương đối tốt, mềm, trơn, sảng khoái, non gồm cả, hơn nữa còn có chút lạnh buốt lạnh, vừa vặn giải nóng, cô Phi Yến bản liền là phi thường ưa thích đồ ngọt người. Cho dù không đói, bụng, lúc này cũng đã bị khơi gợi lên thèm ăn, nàng đã ăn xong một khối, vẫn chưa thỏa mãn, thậm chí đều muốn nếm thử cái khác bánh ngọt, tổng cảm thấy còn sẽ có càng nhiều kinh diễm. Rất nhiều thứ độc hưởng vượt xa tại chia sẻ, nhưng là mỹ thực tuyệt đối là chia sẻ thắng qua tại độc hưởng. Tại mỹ thực bên trên có thể tìm đạo cùng chung chí hướng người, là đặc biệt làm cho người thỏa mãn sự tình. Bất quá cô Phi Yến câu nệ lấy không dám động, nàng cảm thấy mình nên cách bàn đạo một bên chờ lấy tương đối thỏa đáng. Quân cửu thần rất nhanh liền phát giác đạo nàng câu nệ. Hắn dương mắt nhìn lại, vô ý thức lại kẹp một khối móng ngựa bánh ngọt, vừa định đưa cho nàng, lại giống như là đột nhiên ý thức được cái gì. Dừng lại, hắn đem ngựa vò bánh ngọt phóng tới bản thân ăn trong đĩa. Sau đó đem một đôi đũa bỏ vào cô Phi Yến trước mặt, ra hiệu nàng động đũa. Điện hạ, hạ quan không được. Cô Phi Yến đang muốn từ chối nhã nhặn, quân cửu thần lại dương mắt xem ra, lạnh lùng hỏi, làm sao, còn cần bổn vương hầu hả? Hắn ánh mắt này, giọng điệu này đặc biệt lạnh, lại không hung, thật là khiến người nhìn không ra hắn đến cùng có mấy phần tích cực, mấy phần trò đùa, càng làm cho người ta suy đoán không ngờ. Cô Phi Yến nếu cự tuyệt, hắn sẽ là phản ứng gì? Cô Phi Yến vẫn là thức thời. Hạ quan không dám, hạ quan tự mình tiến tới liền. Có thể, quân cửu thần không tiếp tục giúp nàng kẹp. Hắn thu tầm mắt lại, tiếp tục ăn. Dù là vừa rồi tại trong phòng ngủ tùy hứng, hắn kỳ thật vẫn là biết rõ thu liễm, khắc chế, sợ đem nàng chọc tới ép, nàng sẽ cách hắn càng xa. Cứ như vậy, cô Phi Yến bồi tiếp quân cửu thần lặng yên ăn, hai người đều cúi đầu lẫn nhau không nói chuyện. Cô Phi Yến một mà tiếp bị những cái này bánh ngọt kinh diễm đến, dần dần cũng thả một chút, chủ động thử mấy khoản. Quân cửu thần ăn xong một bát ngọt cháo nhưng không có lại cử động đũa. Quên thuộc thắng qua tải ưa thích, hắn giống như là không thể rời bỏ cái mùi này, cần thường xuyên nếm thử, nhưng chân chính ăn hết kỳ thật rất rất ít. Cô Phi Yến ăn được nhiều, nàng cúi đầu, một dạng nghiêm túc nhấm, nháp, trong mắt toát ra từng tia thỏa mãn ý cười. Bản thân lại không tự biết, nàng càng không biết, quân cửu thần đã buông chén đũa xuống, nhìn nàng rất lâu. Quân cửu thần lặng yên dò xét nàng, hắn thấy vậy rất kỹ càng. Nàng cầm đũa, bộ dáng nàng kẹp bánh ngọt bộ dáng, nàng miệng nhỏ nhai kỹ nuốt chậm bộ dáng, nàng nghiêm túc phẩm vị, thỏa mãn vui vẻ bộ dáng, hắn tất cả đều nhìn xem, không có bỏ qua nàng nhất cử nhất động, cười một tiếng một cái nhăn mày, hắn ánh mắt nghiêm túc, bá đạo sau khi, đều không tự giác đều lộ ra mềm mại, cùng cưng chiều đến, đối với cô Phi Yến mà nói, có thể cộng hưởng đồ ngọt là hạnh phúc sự tình, mà với hắn mà nói, tựa hồ nhìn xem nàng ăn đến vừa lòng thỏa ý, hắn cũng liền, đủ hài lòng, trong yên tĩnh, quân cửu thần nhìn một chút, một vòng như có như không cảm, giác quen thuộc nhưng ở trong lúc lơ đãng trồi lên chạy lên não. Cùng trước, kia mỗi một lần một dạng, hắn nghĩ bắt lấy, lại bắt không được, hắn nghĩ nghĩ, lại, nhưng lại không biết từ đâu nhớ tới, hắn không phân biệt được, mình rốt, cuộc là đối trước mắt một màn này quen thuộc, hay là đối với trong lòng phần, này thủ hộ đồng dạng cam tâm tình nguyện, vừa lòng thỏa ý mà quen thuộc, hắn khống chế không nổi lũng lông mày, cố gắng hồi tưởng bản thân, đã từng là không cũng như vậy nhẫn nại tính tình nhìn qua một nữ tử ăn đồ ăn. Đã từng là không đối với nữ tử kia, cũng có qua loại này vừa lòng thỏa ý cảm, giác, hắn nghĩ không ra, tại hắn có được trí nhớ, chưa bao giờ có, hắn đều chưa từng, cùng nữ nhân nào, đơn độc nếm qua một bữa cơm, mà ở hắn mất đi trong trí nhớ, hắn không thể nào biết được, lúc này, cô Phi Yến vừa mới ăn một miếng cháo đậu đỏ, nàng lập tức nhíu mày. Thì thào lên, ngọt như vậy, làm sao ăn được nha? Nghe lời này một cái, quân cửu thần lông mày bỗng nhiên khóa gấp. Một màn kia, cảm giác quen thuộc lại một lần nữa nổi lên trong lòng. Hắn tựa hồ tại chỗ nào? Nghe qua câu nói này, thường xuyên nghe nói, giống như đúc lời nói. Hắn cố gắng hồi tưởng, trong đầu của hắn nhất định trồi lên từng màn lạ lẫm. Rồi lại quen thuộc hình ảnh, có tráng lệ cung điện, có nở đầy liên kiều hoa, tiểu viện, còn có tinh không, khắp trời đầy sao, tại sao có thể như vậy? Những hình ảnh này, những cái này vụn vặt ký ức, sẽ chỉ ở hắn hàn độc lúc phát, tác thời gian trồi lên não hải, vì sao giờ này khắc này lại đột nhiên đều xuất hiện, quân cửu thần vô ý thức đỡ cái trán, nhưng mà rất nhanh, một cỗ lạnh ý lạnh, âm lấy tại trong ngũ tạng lục phủ lan tràn ra. Lan tràn lần toàn thân, lạnh, càng ngày càng lạnh, lạnh đến hắn có chút khống chế không nổi. Nắm chặt hai tay, hàn độc lại phát tác. Cho tới nay, hắn đều là ở hàn độc lúc phát tác thời gian mới có chỗ hồi ức. Tỉnh lại những cái kia mất đi ký ức. Thế nhưng là... lần này lại là tương phản. Tại sao có thể như vậy? Hắn năm đó rốt cuộc là như thế nào mất đi ký ức? Hắn cái này hàn độc quái tật. Lại là làm sao tới? Quân cửu thần hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức đứng dậy. Một bên nhanh chân, xuống lầu dưới đi. Một bên gọi tới Mang Trọng. Nhanh chóng chuẩn bị dược. Cô Phi Yến nguyên bản kinh hãi lấy. Nghe xong, chuẩn bị dược. Hai chữ, lập tức, liền ý thức được là hàn độc phát tác, nàng đuổi theo, cũng rất nhanh liền, ngừng bước, Ngọc Hành Lâu là điện hạ thường ở chi địa, chắc hẳn cũng là chuẩn, bị dược khoáng thạch nước ấm, nàng không cần quá gấp, cô Phi Yến ngay tại lầu chót, chờ lấy, mặc dù không nóng nảy lại cuối cùng vẫn, là có chút bất an, hồi lâu. Nàng cũng nhịn không được muốn tìm người hầu tới hỏi vừa hỏi. Hạ tiểu, mãn lại vội vàng mà đến. Vội vã nói, dược khoáng thạch lại mất hiệu lực. Cô, dược sư, trên tay ngươi nhưng còn có dược. Dược khoáng thạch mất hiệu lực. Không đến mức nha. Trước đó Tĩnh Vương Điện Hạ tìm rất nhiều dược khoáng thạch. Cho nàng nghiệm, cũng là thượng đẳng chân phẩm. Dược hiệu chí ít chống đỡ một. Năm nửa năm là tuyệt đối không có vấn đề. Chẳng lẽ Tĩnh Vương Điện Hạ bệnh tình có biến? Cô Phi Yến không để ý tới hỏi, lập tức cùng Hạ Tiểu Mãn xuống lầu. Dược khoáng thạch nước ấm ngay tại Ngọc Hành dưới lầu tầng. Cô Phi Yến trống, đỡ một chút đạt, chỉ thấy Quân Cửu Thần tựa ở bên cạnh ao. Hơn phân nửa thân, thể ngâm tại nước ấm bên trong. Hắn không nhúc nhích, thế nhưng là, sắc mặt, tái nhợt dọa người, môi sắc là đã phát tím. Có trời mới biết hắn có bao nhiêu lạnh. Cô Phi Yến liếc mắt liền nhìn ra tình huống của hắn so sánh với một lần tĩnh. Vương phủ bên trong còn bết bát hơn. Một hồi trước nước ấm dược tính đối với hắn vẫn là tác dụng, mà lần này tựa hồ một chút tác dụng đều không có. Cô Phi Yến không dám trì hoãn, nàng lý do cẩn thận trước kiểm tra nước ấm dược tính, kết quả là làm cho người chấn kinh. Cái này nước ấm dược tính vô cùng tốt, so Tĩnh Vương phủ bên trong càng đầy. Không thể nghi ngờ, Tĩnh Vương điện hạ bệnh tình không kiểm soát. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha. Hết chương.